Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, chương 534, tịch ứng cảnh cáo. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chi chuốt 86 đề cử nguyệt phiếu, thấy Mạc Hà một mực trầm mặc, không trả lời cái vấn đề này, tịch ứng cuối cùng cũng không có trong vấn đề này dây dưa. Rất nhanh liền đem đề tài lần nữa kéo trở lại Hắc đạo nhân và Lôi Lệ trên hai người. Cái đó Hắc đạo nhân và Lôi Lệ, ta để cho Ngô Kiều tra xét một chút. Hai người ở tiên tên khuê lên tên chữ đã biến mất. Lôi Lệ thành tiên thời gian quá ngắn, cộng thêm gần đây vô hình cương phong tầng còn không có bình phục. Hắn lai lịch bây giờ còn chưa có lần nữa tra rõ. Bất quá Hắc đạo nhân lai lịch nhưng vô cùng rõ ràng, đạo tiền bên trong thủ đoạn, hẳn là hắn tiểu thần thông tấn thăng là thần thông sau đó lưu lại. Tịch ứng cũng không biết là từ cái gì tâm lý, tương đối cặn kẽ cho Mạc Hà giải thích một chút Hắc đạo nhân và Lôi Lệ hai người lai lịch. Liên quan tới Hắc đạo nhân thần thông, tịch ứng chú trọng giới thiệu một chút, dẫu sao Hắc đạo người đi tới trên bầu trời thời gian không tính là ngắn. Hơn nữa cũng từng tham gia mấy lần chiến đấu. Đối với hắn tiểu thần thông, tiên đình chỉ cần muốn tra, vẫn là có biện pháp có thể tra được. Hắc đạo nhân trước khi tiểu thần thông, thật ra thì coi như là như vậy, tương đối gân gà. Mà không phải là xem hôm nay hắn ở lại đạo tiền bên trong thủ đoạn như thế lợi hại. Hắn tiểu thần thông tấn thăng trở thành thần thông, không thể nào lập tức uy lực tăng lên như thế nhiều chứ. Mạc Hà nghe xong liền tịch ứng nói sau đó. Đối với Hắc đạo nhân tiểu thần thông uy lực tăng lên, cảm giác cái này khóa độ hơi lớn à. Tiểu thần thông có thể tăng lên tới thần thông trình độ. Bất quá quá trình này cũng không phải là một lần là xong. Tiểu thần thông muốn không ngừng tăng lên uy lực, đơn giản nhất một loại phương pháp, Mạc Hà rất sớm đã đem hắn nắm giữ, đó chính là không ngừng sử dụng, đang sử dụng quá trình bên trong càng sâu lĩnh ngộ, sau đó trong quá trình này, không ngừng tăng lên tiểu thần thông uy lực. Mạc Hà mình tiểu thần thông, hôm nay khoảng cách thần thông cũng không xa, hắn tiểu thần thông và tự thân lĩnh ngộ đạo cực là phù hợp. Phỏng đoán Mạc Hà tu vi tăng lên nữa một chút, tiểu thần thông liền chân chính tấn thăng đến thần thông cấp bậc. Tịch ứng tựa hồ nhìn thấu Mạc Hà nghi ngờ, vì vậy tiếp tục mở miệng nói, cái này ở giữa thiên địa bảo vật vô số, người ta tộc quật khởi thời gian tương đối ngắn, mặc dù nhiều năm qua như vậy, nên có nội tình đã tích lũy xuống, nhưng mà ở giữa thiên địa một ít bảo vật chân quý, ở người chúng ta tộc quật khởi thời điểm, đã toàn bộ bị những thứ khác ba tộc nắm giữ, linh tộc trong tay liền nắm giữ một bụi thiên địa kỳ chân, tên kêu thiên linh cây ăn trái, dùng hắn kết trái cây, linh tộc luyện chế một loại có 102 đan dược, tên kêu thiên linh ngộ đạo đan, có thể tăng lên người đối với thần thông cảm ngộ, nghe nói hiệu quả vô cùng không tệ, đáng tiếc. Linh tộc đối với bụi cây này thiên địa kỳ chân vô cùng bảo bối, giấu được đặc biệt kín, đến nay mới ngưng, nhân tộc quan không có tìm được bụi cây này thiên linh quả cây ở đâu. Vẫn còn có cái này loại thiên địa kỳ chân, thảo nào Hắc đạo nhân thần thông sẽ thành được như vậy lợi hại. Mạc Hà hơi than thở một câu, đồng thời trong lòng cũng rõ ràng liền tịch ứng ý nghĩa. Đối phương đây cũng không phải ở cho mình giới thiệu cái gì thiên địa kỳ chân, mà là ở tự mình nói. Chuyện này rất có thể là linh tộc nơi là. Nghe được Mạc Hà cái này một tiếng cảm thán, tịch ứng trên mặt đột nhiên xuất hiện một màn nụ cười. Nhìn Mạc Hà nói, sau này đến khi ngươi tu vi mạnh, nếu như một ngày kia gặp được linh tộc thiên linh quả cây, như vậy đừng do dự, trực tiếp đem nó cho ta rút ra trở về. Ta ban đầu lần đầu tiên nghe được có như vậy thiên địa kỳ chân thời điểm, liền muốn một ngày kia có thể cầm nó đoạt lại. Khi nói xong liền những lời này, sau đó Tịch Ứng biểu tình trên mặt đã cùng hắn lần trước gặp Mạc Hà thời điểm vậy ôn hòa. Tựa hồ bởi vì Hắc đạo nhân chuyện này cho hắn mang tới không vui, đã theo và Mạc Hà trò chuyện mà tan thành mây khói. Nếu như tương lai có cơ hội, cái này loại thiên địa kỳ chân, dĩ nhiên sẽ không bỏ qua. Mạc Hà nghe xong Tịch Ứng mà nói, mỉm cười trả lời, ta đang mong đợi có như thế một ngày. Tịch Ứng nghe vậy, bước chân về phía trước mại động, tựa hồ chuẩn bị kết thúc trò chuyện rời đi. Mạc Hà thấy vậy, vội vàng hướng về phía đối phương khom người thi lễ một cái. Đồng thời mở miệng nói, lần trước văn trác công sự việc, vãn bối còn không có hướng tiền bối biểu thị cảm ơn. Đa tạ tiền bối bảo vệ ân. Nguyên bản đang đi về phía trước Tịch Ứng nghe được Mạc Hà cảm ơn, bước chân lập tức ngừng dừng lại, xoay đầu lại, cười chúm chím hướng về phía Mạc Hà gật đầu một cái nói, ngươi là tiên đình người trong, hơn nữa lại là năm gần đây, nhân tộc ít có ưu tú hậu bối, nếu đi tới Hí Đằng Tinh, đó là đương nhiên phải che chở ngươi, chỉ cần ngươi ngày sau không nên để cho ta thất vọng liền tốt. Ở những lời này sau khi nói xong, Tịch Ứng bóng người lập tức hóa thành một đạo ánh sáng tím, biến mất ở Mạc Hà trước mặt. Đây là đang cảnh cáo ta nha. Nhìn Tịch Ứng biến mất chỗ, Mạc Hà ánh mắt ở nơi đó dừng lại chốc lát, đồng thời trong lòng thầm nghĩ, mới vừa rồi Tịch Ứng nói câu nói sau cùng, lời nói bên trong hơi có một ít cảnh cáo ý nghĩa. Đối với lần này, Mạc Hà là hoàn toàn có thể hiểu. Có Hắc đạo nhân và Lôi Lệ như vậy sự việc phát sinh, Tịch Ứng người như vậy tộc cao thủ, trong lòng khó tránh khỏi sẽ cảm thấy không thoải mái. Bọn họ vì nhân tộc có thể đủ cường đại lên, ở cái này ở giữa thiên địa có tôn nghiêm còn sống, trả giá không biết nhiều ít cố gắng, trải qua vô số lần đổ máu hy sinh, cho đến ngày nay, tộc người thực lực rõ ràng đã càng ngày càng mạnh, có thể vẫn sẽ có vứt bỏ nhân tộc thân phận phản đồ. Đây không thể nghi ngờ là đối với bọn họ cho tới nay làm ra cố gắng một loại hủy bỏ. Tịch Ứng sau khi rời đi, mấy ngày kế tiếp thời gian, Mạc Hà tu luyện lần nữa trở lại nề nếp. Mạc Hà có thể cảm giác đến, mình khoảng cách chân tiên trong cảnh giới kỳ đã càng ngày càng đến gần. Ở mỗi một lần quan tưởng thời điểm, hắn phát hiện quan tưởng đồ bên trong không gian tựa hồ đang không ngừng hoàn thiện, ở sinh ra một loại do hư hóa thực, nghĩ hư hóa thật huyền diệu biến hóa. Cái này loại huyền diệu biến hóa chính là Mạc Hà tu vi sắp đột phá một cái rõ rệt đặc thù. Này phương thế giới tu luyện công pháp đồng dạng là thiên về nguyên thần tu luyện, nhưng là đối với quan tưởng đồ lợi dụng nhưng là có chỗ độc đáo riêng. Theo chân tiên cảnh giới đột phá tới huyền trước cảnh giới, chủ yếu nhất dựa vào vẫn là quan tưởng đồ nghĩ hư hóa thật, thành tựu thiên địa pháp tướng phương thức. So sánh với Mạc Hà huyền nguyên khống thủy lục, cái này loại dựa vào quan tưởng đồ kéo theo nguyên thần nâng cao tinh thần phương pháp, tốc độ tu luyện không thể nghi ngờ là nhanh hơn. Hơn nữa đối với sau chiến lược cũng sẽ có tăng cường. Mà huyền nguyên khống thủy lục ở giữa phương pháp tu luyện, chú trọng hơn nguyên thần bản thân tích lũy, chú trọng ngộ đạo mà minh, đắc đạo mà thông, nguyên thần thông huyền, nước chảy thành sông, thông qua xác thật tích lũy, từ đó để cho nguyên thần đổi được càng cường đại hơn, cùng đạo hơn nữa gần sát, từ đó đột phá huyền tiên cảnh giới. Thông qua như vậy phương thức đột phá, nhìn như là có chút vụng về, hơn nữa tốc độ chậm chạp, vậy không có trời đất pháp tướng mang tới chiến lực tăng cường ưu thế. Có thể loại phương thức này, căn cơ nhưng càng thêm thâm hậu, đột phá huyền tiên cảnh giới sau đó, pháp lực hùng hậu trình độ, tuyệt đối muốn vượt qua này phương thế giới công pháp. Mạc Hà bây giờ là chứa hai cái thế giới công pháp chi trường, vừa tu luyện mình quan tưởng đồ, Vậy chiếu cố nguyên thần mạnh mẽ, để cho hai cái thế giới tu luyện công pháp, ở bước này hình thành một cái khôn khéo bổ sung, vừa bảo đảm tốc độ tu luyện của mình sẽ không quá chậm, lại có thể xúc tiến quan tưởng đồ diễn hóa. Theo Mạc Hà quan tưởng đồ từ từ nghĩ hư hóa thật, Mạc Hà phát hiện, mình tiểu thần thông, uy lực cũng ở đây từng bước tăng lên, phỏng đoán đến khi mình đột phá chân tiên trong cảnh giới kỳ. Tiểu thần thông cũng có thể thuận lợi tấn thăng là chân chính thần thông. Đến lúc đó mình thực lực lại có thể lấy được không nhỏ tăng trưởng. Mạc Hà bên này, bởi vì cảm nhận được tu vi sắp đến gần đột phá, cho nên chuyên tâm đợi ở trên núi tu luyện, mà ở trên Hí Đằng Tinh, Tịch Ứng dẫn tiên đình một số cao thủ, còn đang xử lý trước Hắc đạo nhân lưu lại phiền toái. Những cái kia sử dụng Hắc đạo nhân đạo tiền tiên nhân, ở mấy ngày nay thời gian bên trong, đã bị từng cái tìm được, còn có Hắc đạo nhân những cái kia đạo tiền. Vậy toàn bộ đều bị tiên đình thu hồi. Bất quá thu hồi những thứ này đạo tiền quá trình, tiên đình làm được tương đối bí mật. Bọn họ lựa chọn ai cái đến cửa, sau đó cùng người cầm được đồng giá trao đổi, dùng đặc biệt nói phải trái phương thức, từng cái đem những thứ này đạo tiền toàn bộ thu hồi lại. Toàn bộ quá trình bên trong cũng không có đưa tới bao lớn chú ý, thậm chí thảo luận chuyện này người vậy căn bản không có. Những thứ này đạo tiền ở sau khi thu trở về, cũng không có lựa chọn lập tức tiêu hủy, giống vậy cũng không có ở lại trên Hí Đằng Tinh, mà là đem đưa vào 9 tầng trời bên trong. Còn lại những cái kia sử dụng đạo tiền tiên nhân, bọn họ cũng không có chuyện gì. Trong cơ thể tích chứa vậy một tia ẩn núp mà có quỷ dị lực lượng, bị Tịch Ứng tự mình ai cái khư trừ cái này, duy nhất bị phiền toái, sợ rằng chỉ có Tịch Ứng mình. Dẫu sao như vậy lực lượng quá mức ẩn núp, thông thường huyền tiên cảnh giới cao thủ cũng không cách nào chính xác đem tìm ra, cho nên chuyện này hắn liền chỉ có thể tự mình động thủ. Thời gian đại khái đi qua nửa tháng cỡ đó, trên Hí Đằng Tinh tương quan sự việc đã xử lý xong hết. Ngày này, Mạc Hà đang phòng của mình phòng bên trong tu luyện, lại đột nhiên cảm giác được bầu trời bên trong mơ hồ truyền đến một cổ cuồng bạo áp lực. Chuyện gì xảy ra? Mạc Hà mở hai mắt ra, ánh mắt xuyên thấu qua nhà cửa sổ vọng hướng bầu trời. Chỉ gặp thời khắc này trên bầu trời, trừ treo ở trên trời mặt trăng, mặt trời hai ngôi sao lớn ra, lại nhiều từng hạt tròn bề ngoài quấn vòng quanh lôi quang ánh sáng chói mắt cầu. Đang cùng mặt trăng, mặt trời hai ngôi sao lớn tranh huy, hơn nữa mơ hồ hướng mặt đất truyền lại một loại cuồng bạo áp lực. Viên này đột nhiên xuất hiện ở trên trời, bề ngoài quấn vòng quanh lôi quang quang cầu, tự nhiên không thể nào là một ngôi sao. Thông qua cái này cổ cuồng bạo áp lực liền có thể phán đoán, đây cũng là hai vị cường giả đang tinh không bên trong giao thủ. Cái này hai vị cường giả giao thủ vị trí không biết cách nơi này có xa lắm không, nhưng mà hai người giao thủ hoành tình cảnh to lớn, cho dù cách nhau xa như vậy, cũng có thể rõ ràng bị thấy. Cái này đoàn ánh sáng chói mắt cầu ở trên trời bên trong dừng lại chốc lát thời gian, cuối cùng bề ngoài quấn quanh lôi quang biến mất. Quang cầu cũng chia thành hai đạo lưu quang tản ra, biến mất ở trên bầu trời. Sau đó ngay sau đó không lâu, ở trên trời lại sáng lên một chút ánh sáng mang. Lần này ánh sáng phảng phất như là một chút ban ngày ánh sao, vẻn vẹn chỉ là chớp mắt rồi biến mất. Ở nơi này chớp mắt rồi biến mất sau đó, nhưng lại tiếp theo xuất hiện. Kim Tiên, vẫn là đại năng cao thủ ở giao thủ, mới có như vậy thanh thế. Nhìn bầu trời bên trong giống như ánh sao vậy sáng lên điểm điểm ánh sáng. Mạc Hà ở trong lòng âm thầm suy đoán nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng https://tiuyencv.com/cuong-nối-tsi-ta-soang-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh.